Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió mát vờn quanh cuốn theo mùi bưởi chính tràn vào buồng phổi mọi sinh vật quanh trại trẻ ngạo vĩ đứng lặng, bất động quan sát kẻ phía dưới, mấy lần mấp máy môi nhưng không thốt ra bất kỳ lời nào. Một lúc lâu sau, chân ngạo vĩ sắp giã ra, cô nhóc mới ngẩng đầu, đưa đôi mắt đen láy như trời đêm nhìn hắn, rồi hướng theo ánh mắt hắn chú mục, nhìn xuống bàn tay đầy vết chảy xước của mình, khóe môi cong lên rất đẹp. Cậu đứng đờ ra đó làm gì? Sao không lấy thuốc cho tớ? Giọng dai băng lanh lảnh. Hờ, ngạo vĩ nghệt mặt sững người ra một lúc lâu mới ngoan ngoãn một cách bất ngờ, lật đật chạy đi tìm thuốc. Khi tìm được hộp y tế, ngạo vĩ mới giật mình đập vỡ bộ dạng. Cún con với đuôi, lấy lại tư thế ngạo nghễ của một đại ca chân chính đến gặp dai băng. Thấy ngạo vĩ đã quay lại nhưng vẫn đứng yên nhìn mình, dai băng khó chịu nâng mắt. Sao cậu còn đứng đó? Mau giúp tớ khử trùng vết thương. Ngạo vĩ nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, hết cằm lên trời, lớn tiếng nói. Được thôi, nhưng tớ sẽ được gì? Cậu muốn gì? Ngạo vĩ không nói là mặt lạnh, một ngón tay hắn đặt lên má phải, chì chì. Dài băng tròn mắt thưởng thức rồi không nhanh không chậm đứng dậy, đưa tay hất tóc ra sau, chậm chậm cất bước đến gần ngạo vĩ. Vì chiều cao của hai người không sai biệt là bao, nên ánh mắt hai người song song chạm nhau, có vẻ rất quyết liệt. Nhìn no, dài băng nhướng chân, đưa môi về phía má ngạo vĩ, khiến hắn lập tức cứng người. Nhân lúc đối phương không đề phòng, dài băng đưa tay nhéo mạnh lên má hắn, để lại một mảng ửng đỏ. Ngạo vĩ giật mình kêu ré lên một tiếng đầy đau đớn rồi bật người ra sau, vừa hận thù nhìn cô nhóc vừa đưa tay xoa xoa vùng da bị nhéo. Cậu làm gì thế? Trả thù lao, dài băng tỉnh bơ nói, mặt dày đưa tay mình ra. Giờ thì giúp tớ khử trùng vết thương. Ngạo vĩ triệt để chết lặng. Sao cậu lại đổ oxy già ra tay cậu tay tớ chứ? Tròn mắt lần hai nhìn ngạo vĩ rất có phong độ đổ hẳn cả chai xì già ra lòng bàn tay, dài băng nhíu mày, khóe miệng giật giật. Ngạo vĩ giật mình, bối rối cười xòa chữa ngượng. Hắn hung hăng bắt lấy bàn tay dài băng, đổ ào lọ oxy già thứ hai vào tay cô. Nước oxy già vừa rơi vào lòng bàn tay đầy bụi bẩn của dài băng liền sủi bọt chảy dài xuống đất nhỏ giọt. Cô nhóc thêm lần nữa trố mắt nhìn ngạo vĩ, mặt mũi xa sầm. Sao nữa, ngạo vĩ khó chịu hỏi. Sao cái gì, cậu phải tầm xì già vào bông, rồi lấy cái bông ấy sát lên vết thương của tôi chứ? Dài băng chậm rãi nói, giọng điệu nặng nề như đang kìm nén, lại có chút trách móc. Ấy thế, ngạo vĩ không cảm thấy bực mình, trái lại, rất ngoan ngoãn làm theo lời dài băng, những ngón tay to thô kệch của hắn tỉ mẩn sát bông lên miệng vết thương, mắt thi thoảng nâng lên quan sát cô nhóc. Dài băng trước sau ngồi im như tượng, đôi khi cho mày, mím môi rất chặt. Ngạo vĩ hiếu kỳ hỏi, sao cậu không khóc không đau sao? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ mua kẹo cho cậu. Lúc đó, ngạo vĩ cảm thấy bản thân đã rất rộng lượng bởi ở trại trẻ tồi tàn này, muốn có kẹo ăn không phải dễ. Cách chương.